Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 172, thất khiếu bổ huyết hoàn. Cửa thủ vệ cũng không nhận ra Tô Bạch, nhưng là bọn họ lại nhận biết Tô Bạch một thân này quan phục. Cầm đầu hộ vệ hai tay ôm quyền thi lễ nói, xin hỏi đại nhân tôn tính đại danh, ngoặc kép. Tô Bạch cười nói, hộ huyện, Vương Sửu Nghiêu, hộ vệ nghiêm sắc mặt, đừng xem Tô Bạch quan chức không cao, danh tiếng lại không nhỏ. Vó sát, giường sưởi, Sửu Nghiêu cày, trong liêu trai mặt lớn nhỏ cố sự, cùng với trước một trận phong truyền tường Thụy khoai tây, bây giờ đang ở Trường An Khả có thể có người không bái kiến Vương Sửu Nghiêu. Lại cũng không có thể chưa từng nghe qua Vương Sửu Nghiêu. Xin tước gia chờ một chút. Tiểu nhân cái này thì đi bẩm báo công gia. Tô Bạch gật gật đầu nói. Phiền toái, tước gia khách khí, hộ vệ thống lĩnh nói một tiếng sau. Xoay người hướng bên trong phủ đi tới. Tô Bạch trước đã cảm thấy. Tần Quỳnh là mất máu quá nhiều tạo thành hậu quả về sau. Hiện đang học rồi trung y sau này. Càng là khẳng định ý nghĩ của mình, mà thất khiếu bổ huyết hoàn vừa vặn đối chứng. Duy nhất khuyết điểm chính là phải dùng lâu dài, hơn nữa còn muốn dùng ngũ tháng. Đây cũng là nó tại sao dễ dàng như vậy nguyên nhân. Chỉ cần 18.000 bát danh vọng giá trị là có thể hối đoái đi ra. Về phần trưởng tôn hoàng hậu bệnh, mặc dù nghe nói là tức nhanh, bất quá Tô Bạch cho tới bây giờ không có bái kiến trưởng tôn hoàng hậu. Cũng không tiện nhẹ kết luận. Rất nhanh thời gian, một vị nhẹ nhàng tốt đẹp công tử đi ra. Người này Tô Bạch cũng từng thấy. Còn nói qua lời nói. Chính là Tần Quỳnh trưởng tử Tần Hoài Ngọc. Tần Hoài Ngọc trời sinh một bộ túi da tốt. Mặt hướng thiên nhiên mang theo ba phần nụ cười. Rất dễ dàng là có thể cho nhân gia hảo cảm. Nhìn thấy Tô Bạch sau, Tần Hoài Ngọc cười một tiếng nói, hiền đệ, mau mau nhanh, mời vào bên trong, nghe nói ngươi muốn tới vì gia phụ chữa bệnh. Tô Bạch đi theo Tần Hoài Ngọc hướng trong phủ đi tới. Tần Hoài Ngọc vừa đi vừa vấn đạo ánh mắt chưa nói tới cái gì tín nhiệm không tín nhiệm. Phảng phất nói chỉ là một ít không liên quan đau khổ đề tài như thế. Tô Bạch gật gật đầu nói. Tần bà bá vẫn đối với tiểu đệ rất là chiếu cố. Gần đây nhân vì hoàng hậu nương nương thân thể có bệnh. Tiểu đệ mỗi ngày đều cùng thái tử điện hạ ở ngự thư phòng chung đọc y thư. Mặc dù không tìm được có thể chữa trị hoàng hậu nương nương toa thuốc. Lại là tìm được một cái có thể trị hết tần bá bá phương tử. Con mắt của Tần Hoài Ngọc híp một cái. Cười nói, quả thật. Vậy cũng được thật muốn cảm ơn tạ hiền đệ rồi. Có thể đem ra phụ bệnh tình ký ở tâm lý. Tô Bạch nghe một chút. Đang nhìn Tần Hoài Ngọc biểu tình cũng biết. Hắn cũng không tín nhiệm chính mình a. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai để cho bây giờ mình quá còn tấm bé đây. Tô Bạch suy nghĩ một chút. Quay đầu nhìn về phía Tần Hoài Ngọc nói. Hoài Ngọc huynh ta xin hỏi ngươi. Tần bá phụ có phải hay không là lòng buồn bực, tim đập rộn lên, tối ngủ thời điểm thường thường nằm mơ, thậm chí dễ dàng trong mộng thức tỉnh, da mồ hôi lạnh, hiện tại thân thể khí lực nhỏ đi, thậm chí cũng không làm được một ít việc chân tay rồi hả? Nghe Tô Bạch nói xong, ánh mắt của Tần Hoài Ngọc bắt đầu có chút biến hóa. Tô Bạch mới vừa nói những thứ này. Xác thực phát sinh ở trên người Tần Quỳnh rồi. Xem ra hắn không có lừa gạt mình. Là thực sự định cho cha mình xem bệnh a. Nhưng là hắn làm được hả? Tần Hoài Ngọc trên dưới quan sát hai mắt. Thấy thế nào Tô Bạch cũng là không phải cái loại này thần y a. Bệnh nhân này có thể là cha mình. Vạn nhất có một điểm gì đó ngoài ý muốn lời nói. Ai tới gánh vác trách nhiệm này? Tô Bạch cũng không có ý định cưỡng ép để cho nhân gia tin tưởng chính mình. Hoa Hạ câu có cách ngôn, kêu dược y bất tử bệnh, Phật độ người hữu duyên. chính mình tốn sắp tới 20.000 danh vọng giá trị cho Tần Quỳnh chữa bệnh. Cũng có thể cũng coi là hết tình hết nghĩa. Về phần nhân gia có nguyện ý hay không tiếp nhận chính mình tâm ý, đó chính là nhân gia chuyện. Tần Hoài Ngọc mang theo Tô Bạch đi tới tiền thính vị trí. Chỉ thấy Tần Quỳnh người mặc rộng thùng thình áo vải. Chính là cái loại này phi thường tầm thường áo vải. Nếu như ở trên đường chính gặp, không đúng tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn chỉ là một mặt có chút vàng ố nông dân mà thôi. Ai có thể nghĩ tới hắn lại là một vị thứ thiệt quốc công. Tần Quỳnh nhìn thấy Tô Bạch sau cười một tiếng, thanh âm hơi có chút yếu ớt nói, nghe nói tiểu tử ngươi phải cho lão phu chữa bệnh. Ngoặc kép, Tô Bạch cười gật gật đầu nói, Tần bá bá, tiểu chất ở ngự thư phòng y thư trung tìm được một cái toa thuốc, lại là có thể chữa khỏi ngài chứng bệnh. Tần Quỳnh ha ha cười nói, từ lão phu bị bệnh sau này, này ngự y cũng nhìn không dưới 20 người. Hôm nay lại còn có một cái 9 tuổi hoa hoa phải cho lão phu xem bệnh. Ha ha ha ha, Tần Quỳnh tiếng cười rất vang vọng. Tô Bạch có chút đờ đẫn. Cái này có gì buồn cười sao? Là cảm giác mình tuổi còn nhỏ, liền ngự y cũng không trị hết bệnh, mình cũng khẳng định không trị hết sao? Vẫn là câu nói kia, loại này lo lắng xác thực là bình thường. Bất quá Tô Bạch cũng là không phải cái loại này nhiệt mặt dán nhân ra mông lạnh nhân. Chỉ cần Tần Quỳnh nói không cần, Tô Bạch lập tức xoay người rời đi. Tốn sắp tới 20.000 danh vọng giá trị thất khiếu bổ huyết đan, chính mình ăn cũng là phải. Ai cũng không nói người bình thường lại không thể ăn. Tần Quỳnh cười đủ sau này, nhìn chằm chằm ánh mắt của Tô Bạch hỏi, hoa hoa, người cũng đã biết lão phu tại sao được những vết thương này bệnh. Ngoặc kép, Tô Bạch nhẹ giọng nói, mất máu. Tần Quỳnh gật gật đầu nói, lúc này mới trinh quan 2 năm, lão phu cũng đã sắp dơ không nổi ta kia thục đồng giản rồi. Hoa hoa, ta xin hỏi ngươi, ngươi có mấy phần chắc chắn vừa có thể để cho lập phu khôi phục thành hình dáng gì? Tô Bạch cũng nhìn chằm chằm Tần Quỳnh hai mắt nói, thập phần nắm chặt, có thể để cho ngài khôi phục thành trạng thái tột cùng. Ngoặc kép, Tần Quỳnh nghe xong là ha ha cười nói, tốt, tốt, được, ăn, có tiểu tử ngươi những lời này, lão phu nói cái gì cũng phải liều mạng một cái mới là. Cha, Tần Hoài Ngọc lo lắng kêu thành tiếng. Tần Quỳnh vung tay lên, tỏ ý để cho Tần Hoài Ngọc an tĩnh nói, là cha thân thể, chính mình rõ ràng, mỗi ngày tình huống là càng ngày càng kém. Muốn tiếp tục tiếp lời nói, không dùng được thời gian mấy năm sợ là thì đi gặp ông nội ngươi rồi. Trong triều ngự y tất cả cho là cha chẩn đoán qua, lại không một người có thể nói có thập phần nắm chặt có thể chữa khỏi là cha bệnh. Cho dù là nói 5 phần chắc chắn cũng không có. Tần Hoài Ngọc nhìn một chút Tô Bạch sau, cho Tô Bạch hành một cái lễ nói, vì huynh nói chuyện khả năng khó nghe một ít, xin hiền đệ không nên phiền lòng. Ngoặc kép, sau đó chuyển hướng Tần Quỳnh nói, cha, hài nhi nhưng là chưa từng nghe nói qua Sửu Nghiêu hiền đệ biết chữa bệnh. Lại nói, Sửu Nghiêu hiền đệ năm nay bất quá 9 tuổi, coi như ở trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập y thuật, lại có thể có vài năm đạo hạnh đây. Tần Quỳnh nghiêm mặt nói, vĩnh viễn không muốn đánh giá một cái ngươi không biết nhân. Ngươi và Sửu Nghiêu tiếp xúc qua sao? Ngoặc kép, Tần Hoài Ngọc gật đầu một cái. Tần Quỳnh tiếp tục hỏi, ngươi hiểu được hắn sao? Ngoặc kép, lần này Tần Hoài Ngọc lắc đầu một cái. Hắn và Tô Bạch tiếp xúc, chỉ là lẫn nhau biết tên đối phương cùng tướng mạo mà thôi. Tần Quỳnh nói, đứa nhỏ này chưa bao giờ biết làm không có nắm chắc sự tình. Lui về phía sau 10.000 bước nói, ngươi cảm thấy hắn tại sao phải chủ động đến cửa chữa bệnh cho ta? Bấu víu quan hệ, có ngươi Trình bá bá ở hai người chúng ta trung gian, hắn có một chuyện lớn chuyện nhỏ ta sẽ không giúp hắn sao? Nếu là cho ta chữa hết tạm được, vạn nhất không chữa khỏi, thậm chí là chữa hư rồi, người biết hắn sẽ là kết quả gì sao? Hắn tại sao phải mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy tới chủ động tìm ta? Tần Hoài Ngọc không nói ra lời, bởi vì hắn phát hiện mình cha nói toàn bộ lời nói. Cũng khó như vậy lấy phản bác. Tần Quỳnh tiếp tục nói, đứa nhỏ này là một cái tâm hệ trăm họ nhân. Người cảm thấy người như vậy sẽ là người xấu sao? Sẽ đến làm một ít có hại vô ích chuyện sao? Ngoặc kép, Tần Hoài Ngọc tiếp tục lắc đầu. Hắn hiểu được rồi cha mình ý tứ. Cũng biết mình cha lựa chọn. Quả nhiên, tiếp theo chỉ nghe thấy Tần Quỳnh nói. Tiểu tử, nói đi, ngươi cần gì dược thảo? Ta lập tức liền kêu Hoài Ngọc đi lấy tới. Ngoặc kép, Tô Bạch lắc đầu một cái. Đưa tay vào trong ngực lấy ra một cái tiểu chai nói. Ta đã chuẩn bị xong, này trong bình nhỏ trang chính là một viên thất khiếu bổ huyết đan. Một đợt điều trị đúng lúc là 5 viên, từng cái nguyệt ăn 1 viên, 5 hạt phân biệt đối ứng thất khiếu, mục đích, mũi, lưỡi, miệng, thính. Tần Quỳnh nhận lấy bình sứ nhỏ, gỡ ra phía trên nắp, hướng trong bàn tay ngã một cái, một viên tròn vo màu đen đan dược cũng đã lạc vào trong tay. Nhẹ nhàng dùng mũi ngửi một cái. Còn có một cổ tử nhàn nhạt mùi thơm, phảng phất là cây tùng cái loại này dầu mỡ mùi thơm. Tần Hoài Ngọc có chút khẩn trương nhìn chằm chằm viên thuốc, nhìn dáng dấp phi thường muốn đoạt lại thay cha mình thử thuốc. Tần Quỳnh hỏi, ăn có thể có cấm kỵ? Ngoặc kép, Tô Bạch lắc lắc đầu nói, nhớ lấy thiêu uống rượu liền có thể. Tần Quỳnh mặt lộ vẻ khó xử. Có thể nói đây là hắn vì số không nhiều yêu thích. Bất quá nhìn một chút trong tay đan dược, hay lại là chật vật gật đầu một cái, sau đó ngửa đầu một cái, tay hướng trong miệng đánh một cái, liền đem đan dược uống vào. Tô Bạch mỉm cười nhìn Tần Quỳnh, hắn tin tưởng hệ thống xuất phẩm đan dược chắc chắn sẽ không làm cho mình thất vọng. Quả nhiên, Tần Quỳnh vừa mới nuốt vào đan dược, còn không chờ nuốt vào trong bụng, cũng cảm giác đan dược tại chính mình trong giọng liền tan ra, biến thành từng cổ một dòng nước ấm rong ruổi tại chính mình tứ chi bách hài, phảng phất là ở ngâm suối nước nóng như thế, cảm giác thư thích, để cho Tần Quỳnh không tự chủ được phát ra rên rỉ một tiếng. Tần Hoài Ngọc khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Quỳnh, rất sợ Tần Quỳnh sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tô Bạch hướng về phía Tần Hoài Ngọc ngoắc ngoắc tay nói. Thuốc này duy nhất tác dụng phụ chính là, ở mỗi một lần dùng thời điểm cũng sẽ cảm giác buồn ngủ. Mỗi tháng ta đều sẽ đưa lên một chai đan dược đến cửa. Tổng cộng yêu cầu ăn 5 tháng, 5 người nguyệt đều đi qua, trả ngươi một cái khỏe mạnh Tần bá bá. Tần Hoài Ngọc nhìn chằm chằm Tần Quỳnh sắc mặt, có thể rõ ràng thấy Tần Quỳnh sắc mặt hồng nhuận không ít. Thật sâu khom người cho Tô Bạch thi lễ một cái nói. Đa tạ hiền đệ, vừa mới ca ca nói chuyện, xin hiền đệ vạn vạn không muốn hướng tâm lý đi. Tô Bạch cười một tiếng, hắn người này mặc dù không thể nói đại độ, nhưng là cũng không thể nói là bụng dạ hẹp hòi. Loại chuyện này đổi thành trên người người đó, khẳng định cũng sẽ không yên tâm. Tô Bạch cười hỏi, Tần bá bá, thế nào, cảm giác dòng nước ấm rồi không? Tần Quỳnh thờ ơ vô tình gật đầu một cái, bây giờ hắn chỉ muốn trở lại trên giường mình ngủ một giấc thật ngon. Khác cái gì, hắn hiện tại đều cảm thấy không trọng yếu. Tô Bạch cười đối Tần Hoài Ngọc nói, ta đây liền cáo từ. Trong nhà còn có thê tử chờ đợi, Hoài Ngọc huynh cũng không cần đưa, tìm hai người trước đỡ bá phụ trở về phòng đi, bá phụ cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Tần Hoài Ngọc gật đầu một cái, nói một tiếng, mấy cái hạ nhân liền đi vào, đồng thời đỡ Tần Quỳnh đi tới hậu viện. Tô Bạch đứng dậy, Tại hạ nhân dưới sự hướng dẫn hướng ngoài cửa lớn đi tới. Có thể có người sẽ cảm thấy. Tô Bạch tại sao không duy nhất đem dược cũng cho Tần Quỳnh? Cái này thì liên quan đến chứa đựng vấn đề. Hệ thống xuất phẩm đồ vật chỉ có thể dùng hệ thống ba lô chứa đựng. Ở bên ngoài không dùng được 3 ngày. Sẽ thôi giữa biến mất. Tiếp tục gõ chữ. Tranh thủ 11:30 trước cây số đi ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?